Chương 83. Nguyệt, mày đừng tức giận, mọi việc không nghiêm trọng thế đâu. Miệng cái con này, cao cao thượng thượng, vãi cả trường. Đúng là chơi với cá thì chẳng thể làm thỏ được rồi. Mình giả bộ sừng sốt, hô hô bắn nó, thì cười tét tét. Giận gì mà giận, mày nhạy cảm thế, tát yêu một cái thôi mà. Mọi khi toàn trêu nhau như thế, hôm nay mày sao đấy? Bạn ấy sốc phải biết. Mình thân mật cầm tay nó đưa lên má, giọng đầy ngọt ngào. Đây, hay cho mày tát lại, tao cho hòa. Con hầm. Trước mặt giáo sư đang muốn đóng vai nữ chính hiền lành yếu đuối bị mất nạt cơ mà, giờ thì lên tiếng sao được nữa. Mai ơi là Mai, tội nghiệp quá. Lần này ba chỉ cho mày làm nữ phụ được thôi. Đoạn mình quay sang người yêu, ân cần hỏi thăm. Ngọc không? Anh thấy mọi chuyện chả có gì nên cũng không để ý tới nó nữa, kéo mình lại trách móc. Chưa không nghỉ ngơi, đi ra đây làm gì? Mắng người ta nữa. Đây thương là ấy, làm sushi cho này. Vừa nói kiểu rối rỗi, bĩu môi phụng phịu, mở mắt tròn xoe nhìn anh ngây ngô. Hơn một tháng yêu nhau, thừa biết ai đó không có khả năng kháng cự trước cái biểu cảm này của mình mà. Mặt đỏ đỏ lên kìa, yêu không chịu nổi. Anh giật lơ cơm, bẹo mũi mình một phát. Ánh mắt chiều mê lắm, rồi không kiềm lại được, bẹo má thêm phát nữa. Thôi, em về đây, xong việc về sớm nhá. Anh biết rồi, em nhớ phải ngủ đấy. Có đứa được xem phim tình cảm miễn phí, tức hộc máu, quay gót đi vào. Mình cố nói với. Vâng, em làm nhiều lắm, anh chia cho Mai ăn cùng cũng được. Mình bạn biết diễn à? Tớ đây cũng rất là cao thượng nhé. Đang phởn vì chưa thức được con cáo già, đột nhiên có người thì thầm bên tai nho nhỏ, em ghét. Em không thích. Mình còn lơ ngơ, người ta đã tuân một tràng. Em thích thì gọi về bảo nhân viên xin thêm cho Mai, còn hộp cơm này của anh mà. Suýt nghẹn. Chưa bật mình, có chắc là giáo sư Hà Quốc Trung nổi tiếng? Là cái thầy nghiêm nghị vừa giảng bài lúc nãy không? Ủa, người ta cũng có lúc trẻ con, ích kỷ nhé, xấu ghê cơ. May mà thầy ý kiến nhỏ nhẹ, chỉ mình nghe thấy, chứ không thì chả biết bạn Mai bạn ấy tủi thân đến mức độ nào nữa. Nói đi xa rồi, tốt, đỡ khó xử. Mình thì về quán, trước khi ra khỏi cổng Parabol, ai đó con vụng trộn bàn tay xít xít một lát mới buông, cứng chết mất. Nghe lời anh, mình không xem phim nữa mà lên tầng 3 nằm. Một lúc thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ, đại loại là ta không cần cơ hội do mày bố thí, đừng vội đắc ý, 30 chứ phải là Tết. Nên xem là cẩn thận hay là hèn đấy. Đến số thật không dám dùng. Ban nãy ý nghĩ ban đầu của mình là làm lớn chuyện, xảo quyệt khóc lóc thút thít ấm ức giống như nó cơ. Mà xong lại thôi, một phần do khả năng diễn xuất của mình éo giỏi như thế. Nếu không buồn thật thì tự dưng qua cậu cũng chẳng nhỏ ra nước mắt nào được. Nhưng quan trọng phải là vì lo cho người yêu. Anh tại cả sáng đã mệt mỏi lắm rồi, chiều nghe bà còn gặp ai đó nữa, buổi trưa được nghỉ có mỗi một chút. Mình so lắm, không muốn anh vì mấy chuyện vớ vẩn và bệnh tâm. Xem ra thương người này ngày một nhiều rồi, hy vọng người ta khác ngày cũ, không bỏ rơi phụ bạc mình. Trong lòng có chút chút bất an, sợ sợ, mà nhớ tới nụ cười của anh lại thấy ngọt ngào, khiêm thiếp lúc nào không hay. Mình ngủ rất ngon và sâu. Trong mơ thì anh dẫn mình tới ăn tối ở một khách sạn sang trọng, rồi được một lát lại có vài người ra kiểu đàn dương cầm. Vì bù êm dịu, anh cầm chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống chậm rãi nói, lấy anh nhé. Mình thẹn thùng đồng ý, xong thì hôn nhau cuồng nhiệt lắm. Mình kiểu đang xuống, cũng mạnh bạo cực, chủ động thò đầu lưỡi vào miệng anh trêu chọc. Anh hơi bất ngờ, nhưng đáp lại rất nhanh, cuốn lấy đầu lưỡi của mình, triền miên không dứt. Đúng là mộng đẹp, ngọt ngào nóng bỏng, lâng lâng hết cả người. Đắm đuối một hồi, mơ màng thức giấc, dần dần nhận ra, cầu hôn là giả, nhưng hôn là thật. Cái người xấu xa này, về từ bao giờ không biết, còn chui vào trong chăn, đè lên người mình, môi ngậm môi, bao nhiêu lần rồi mình vẫn cứ bị ngượng mới đều chứ. Xong việc rồi à? Mấy không anh? Thốt ra và thấy giọng mình dịu dàng ổn ẻm dễ sợ, định xác lên vị trúng của yêu rồi. Ai đó lắc đầu, định nói gì tiếp và bỗng dừng sức lại. mình đưa mắt theo tầm nhìn của anh, phát hiện ra Thệ muốn tăng huyết áp mất. Có thể do lúc nãy nhiệt tình quá, cũng có thể do mình không ngoan, vặn vẹo linh tinh, hoặc là lý do gì đó không biết nữa. Phía dưới cúc bị tuột khỏi viền áo, đã thế bên trong còn thuộc lại vừa có gọng vừa đẩy, bị lộ hàng gần hết luôn rồi. Tai mình đỏ rực luôn, giây phút người ta chạm vào, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, khẽ khàng nhá nhá, toàn thân như nhũn ra, nóng dâm gian, ngượng ngùng lấy tay che mắt anh. Thực ra hành động đó chỉ là phản xạ thôi, phản xạ hết sức tự nhiên của con gái, chả có ý gì cả. Khổ là mình lại yêu phải người thực tế khờ khạo quá, anh nghĩ mình phản đối nên ngập ngừng xin lỗi, còn lập tức giúp mình chỉnh đốn lại mọi thứ. Nghe bảo đối với đàn ông, cơm chay là không dễ dàng gì. Nhưng biết làm sao, chả nhẽ giờ mình chủ động khiêu gợi, ở bên nhau nhiều nhưng tính ta cũng chỉ là mới yêu thôi mà, ngại chết. Thôi kệ vậy đi. Không khí yên lặng quá, một lúc sau mình đẩy kéo anh vào lòng, thơm nhẹ lên má người ta rồi vỗ vỗ lưng. Anh cũng cười rồi nắm tay mình, cắn yêu. Hôm đó hai đứa ngủ tiếp đến 5 giờ hơn hay sao ấy. Lúc dậy thấy chân anh bị cầm, còn bị lườm, mới giật mình nhìn xuống. Thành quả con mai mà, mình quên khuấy mất. Từ sáng tới giờ, máu khô bết lại thì cũng đen đen bẩn bẩn, giọng chưa phát tổ. Người yêu xuống lấy nhà, lấy chậu nước sạch, bông với ít thuốc, sau đó lặng lẽ xử lý, một lời không nói. Chết, kiểu này là giận rồi đây. Thôi đành, làm máu lại hay là Mỹ? À, đau quá, đau vãi, anh ở đây chui đi, đau. Có người bực, mặt to không kém. Đi với chỗ đứng, cô lớn tướng ở đây, biết không? Trời mất, mình dại trai quá, bị mắng mà vẫn thấy yêu, vẫn tính ngọt ngào với vãi chứ. Rồi cũng không đôi co, hiền lành ngồi trên giường mặc kệ anh bên dưới làm gì thì làm, nhìn không nhận ra chính mình luôn. Anh lau rửa rất tỉ mẩn cẩn thận, xong xuôi liền nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên lòng bàn chân mình. Cảm giác ấy hơi nhột nhột, nhưng ngọt lắm, ngọt thấu xương thấu tủy, hạnh phúc ngập tràn.